Thỉnh quân tự trọng, chương 56, góc truyện audio.com, editor, Miri, sông dài chảy xuôi, mặt trời lặn xuống, gió tây ác liệt mang theo cát vàng xốn mắt. Trường thành trải dài đứng sừng sững, biên quan không ngừng có tiếng gió rít qua. Cờ mang chữ Nhan bị khói hỏa bụi bặm che mịt mù, phất phất không ngừng, mơ hồ có tiếng người lẫn trong gió tây xé rách cờ chiến. Huynh trưởng, người trẻ tuổi mặc quân bào giữ chặt một nam nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn. Đệ đã nói rồi, chuyện Nhan Tuế Nguyện, chuyện Nhan Đàm, huynh không cần nhắc chữ nào với phụ thân hết. Huynh nghe đệ đệ một lần đi. Nhan Thời Viễn mở to hai mắt, không thể tin được đây là huynh đệ ruột thịt của hắn, hắn gào rít giận dữ nói. Nhan Thời Tuần, sao đệ có thể nói như vậy? Nhan Đàm thúc Tuế Nguyện chính là huyết mạch của chúng ta, là con cháu Nhan Thị. Nhan Đàm lần này chỉ là đi viện thủ, tại sao phụ thân lại phạt nặng như vậy? Tuế Nguyện là phụng chỉ tới Diện Châu, chuyện Hồ Tưởng phản bội cũng không phải là do Tuế Nguyện. Thứ tử của Nhan Đình, Nhan Thời Tuần mím chặt môi âm thầm cắn răng, cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn nói với huynh trưởng. Đại ca, tất cả thứ này từ lúc bắt đầu đã sai rồi, không thể trách phụ thân. Muốn trách cũng chỉ trách Nhan Tuế Nguyện năm đó quá mức xuất sắc, thúc phụ thúc mẫu không biết kiêng kỵ, còn dám muốn Nhan Tuế Nguyện cầm Tiết Vân Trung, phong lang cư tư. Nghe vậy, Nhan Thời Viễn đầy mặt lo sợ nghi hoặc không hiểu mấy lời này, chỉ có thể hỏi theo. Đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con cháu Nhan Thị ta tranh nhau nổi bật thể hiện tài năng là sai? Đây là đạo lý gì? Hắn nhìn chăm chú, ánh mắt dần dần sắc bén. Ngươi chớ có bởi vì Nhan Tuế Nguyện mạnh hơn mình mà mở miệng hãm hại Tuế Nguyện. Nhan Thời Tuần ảm đạm cười. Ca ca còn không hiểu sao? Không phải do đệ ghen ghét Nhan Tuế Nguyện, là, hắn nói không nên lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ca, Nhan Đàm đã chết, Nhan Thời Viễn sửng sốt, không phải nói ấn theo quân pháp xử trí sao? Sao có thể, Hồ Tưởng kia còn chưa định tội danh, Nhan Đàm thúc sao có thể đã chết? Nhan Thời Tuần nói lời lạnh lùng, Nhan Đàm là phụ thân tự mình xử trí, đã phái người đưa về Thanh Kinh, dừng một chút nói. Bởi vì Nhan Tuế Nguyện mà Nhan Đàm mới chết, Nhan Thời Viễn khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng nhìn Nhan Thời Tuần. Sao có thể, hắn giận ngút trời. Ta muốn đi theo phụ thân hỏi cho ra lẽ, Nhan Thời Tuần vốn muốn giữ chặt Nhan Thời Viễn, lại nắm vào khoảng không. Hắn trơ mắt nhìn Nhan Thời Viễn xông vào soái trướng phụ thân, rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại. Trong trướng có người đang nói chuyện, tiểu nhân hồi trước đã khuyên tướng quân loại bỏ Nhan Tuế Nguyện, tướng quân lại bởi vì muốn lợi dụng Nhan Tuế Nguyện làm con tin ở kinh thành, mê hoặc các tiết độ sứ, mà để mặc cho Nhan Tuế Nguyện an toàn lớn lên. Bây giờ tuy y không kết đảng phái trong triều, nhưng thanh danh lại vang dội. Một thanh quan nổi tiếng trên thiên hạ, giờ ngài muốn cho y chết không rõ ràng, mới là bị người khác nghi ngờ. Hiện giờ chỉ có thể xem đám người Liêu Huyền, Thường Minh có lợi dụng Trình Tàng Chi bức chết Nhan Tuế Nguyện được không thôi. Nhan Tuế Nguyện, hiện giờ không thể không chết, nó liên tục làm hư chuyện tốt của bổn soái, người liên quan tới chuyện quốc tử giám vốn là nhược điểm bổn soái dùng để kiểm soát triều thần, nó lại thẳng tay xét nhà chém đầu những người này. Góc truyện audio.com Bổn soái nhất thời không thể ứng phó, ngược lại còn khiến cho tên tặc từ Trình Tàng Chi chiếm hết lợi lộc. Vàng của Kim Châu vậy mà cũng lọt vào tay Trình Tàng Chi. Nhan Thời Viễn cực kỳ quen thuộc với thanh âm này, dù cho thanh âm kia xưa nay vẫn luôn tự ái chứ không như thế. Cái tên phế vật An Hành Xúc hiện giờ chỉ có thể xem An Thừa Bính thế nào. Còn Nhan Tuế Nguyện và đám người Tô Tùy, phải khiến cho bọn chúng chết ở. Đại tướng quân, nam nhân mang Đấu Lạc bỗng nhiên ngắt lời lão. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đồng loạt nhìn về phía Nhan Thời Viễn đang đứng. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, Nhan Thời Viễn theo bản năng nheo mắt, khi hoàn hồn, đã có một bàn tay đánh vào gáy hắn hôn mê. Nam nhân mang Đấu Lạc nhìn về phía nam nhân trung niên đang an ổn ngồi trong quân trướng, nói. Đại tướng quân, Lý Yên đã vào trong cung, bệnh đau đầu nhiều năm của Hoàng đế cộng thêm tâm bệnh cùng nhau phát tác, sống không được bao lâu. Tiên đế năm đó tàn nhẫn độc ác diệt trừ tất cả con cháu hoàng tộc quan trọng tài giỏi, hiện giờ chỉ còn Lý Yên, hoàng đế hẳn sẽ không để Lý Yên sống yên. Công lao sự nghiệp của đại tướng quân đang ngay trong tầm tay à, nam nhân trung niên nhìn Nhan Thời Viễn trong tay người kia im lặng hồi lâu mới mở miệng. Ngươi muốn làm gì, đại tướng quân không phải muốn giết Nhan Tuế Nguyện sao, hai mắt đằng sau màn lụa Đấu Lạc mơ hồ lộ ra một tia tối tăm cực kỳ thấm cốt. Ít ra cũng phải có một lý do danh chính ngôn thuận. Nhan Tuế Nguyện giết cha đoạt quyền dù chưa có chứng cứ chắc chắn, nhưng thí huynh lại có thể có chứng cứ vô cùng chắc chắn. Hô hấp của nam nhân trung niên cứng lại, còn chưa nói chuyện, lại nghe nam nhân nói. Đại tướng quân, xưa nay người làm đại sự chưa ai không tàn nhẫn độc ác. Năm đó Hán Cao Tổ cũng từng đá con ruột xuống xe ngựa, một mình chạy trốn. Ai có thể ngờ một kẻ du côn lưu manh như vậy lại trở thành hoàng đế khai triều. Huống chi, đại tướng quân lại là thân phận cao quý. Trong quân trướng yên tĩnh hồi lâu, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng răng cắn kẽo kẹt vang lên. Vậy chọn Thanh Thủy đi. Binh mã của An Thừa Bính đã tiến vào Thanh Thủy. Thanh Thủy bây giờ đúng là nơi đầy thị phi, rất phù hợp để truyền sinh đế giáo phát huy tác dụng. Vậy tiểu nhân xin ở Thanh Kinh đợi đại tướng quân. Nam nhân trung niên nhìn nam tử Đấu Lạp rời đi, hơi hơi híp mắt, sau đó mới có một người từ góc tối trong quân trướng đi ra. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Nếu Trình Tàng Chi ở đây, nhất định sẽ phát hiện người này có diện mạo trông giống như đúc với Hồ Tường bị chém đầu khi có quân nổi loạn. Hồ Tường, ngươi nói xem, rốt cuộc người này có thể tin được không? Nam nhân có dung mạo giống Hồ Tường hơi hơi suy tư, xong rồi mới nói. Từ lúc bắt đầu loạn lạc người này vẫn luôn xuất hiện ở khắp nơi. Khi ở Quốc Tử Giám, hắn là Tần Thừa, ở thôn xóm Kim Châu kia, lại là Tú Tài từng thay mặt chủ thượng loại bỏ Lý Hoài Ân cùng với đám quan viên liên quan. Ở Duyện Châu, hắn lại tự mình xuống giếng, thuộc hạ cũng không rõ lắm người này đang có âm mưu gì. Nếu người này không có âm mưu, mi mày hơi hơi rung lên, thì có lẽ, hắn còn muốn thay đổi triều đại này hơn cả chủ thượng. Hồ Tường nói nghe rất hợp lý, nam nhân ngồi yên trong quân trướng vẫn khoanh tay đăm chiêu cảnh giác. Cách xa ngoài quân trướng vài bước Tần Thừa ỷ có Đấu Lạp che khuất mà hiện ra sắc mặt âm lãnh. Góc chuyện audio.com Hắn đứng ở dưới cờ chiến tung bay, bỗng nhiên hồi tưởng về phụ thân, mẫu thân, những người không thể không rời quê hương cố thổ. 13 năm trước tiên đế điểm binh, bất kỳ các nhà hộ gia nào có người thành niên có sức lao động, người đó đó đều phải nhập ngũ. Ngày xưa là một hộ một nam đinh, nhưng năm đó, tất cả nam đinh trong nhà bất luận tuổi tác đều phải đi tòng quân. Khi đó, hắn sinh bệnh mới 13 tuổi. Phụ mẫu phải trốn đông trốn tây vì hắn cuối cùng vẫn bị phát hiện. Phụ thân bị phạt đi làm nô dịch lao động khổ sai, không tới mấy ngày đã bị ác quan quất roi cho đến chết. Mẫu thân biết được tin tức không thể thương tâm, chỉ làm bộ không biết việc này. Chờ khi tìm được cơ hội, mang theo hắn chạy ra nhà giam. Sau đó, Tần Thừa nhớ không rõ mình đã ăn bao nhiêu khổ. Hắn chỉ biết mẫu thân thật sự đã quên phụ thân, thật sự coi bản thân mình như một hóa phụ bình thường. Khoảng 5 tháng đầy huyết lệ kia giống như chưa bao giờ trải qua. Tần Thừa cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình, Dương Phụng Tiên từng hỏi hắn chẳng lẽ không sợ oan báo, nhưng chẳng lẽ những người này sẽ sợ oan báo sao? Đám phế vật ở Quốc Tử Giám, sâu mọt ngồi không ăn bám Kim Châu, lũ ngu xuẩn ở Tỏa Long Tĩnh chết thì chết, sao có thể tính là sát nghiệp của hắn? Hắn nhìn Tây Bắc trong lòng tự khẳng định rằng mình không có sát nghiệp. Kẻ sai là thiên hạ này, có sát nghiệp cũng là thiên hạ này. Quan tài Nhan Đàm được đặt ở trên linh đường tạm dựng, sau khi đặt ở linh đường thì sẽ được chuyển tới từ đường. Một bộ bạch y không dính bụi trần, Nhan Tuế Nguyện nhẹ phất vạt áo uốn gối quỳ ở giữa từ đường. Phía trên bàn thờ, bài vị san sát trước mắt thê lương. Trình Tàng Chi không ngờ Nhan Tuế Nguyện chỉ vừa nghỉ ngơi sửa sang y phục lại một chút đã bắt đầu đi quỳ từ đường. Dù sao cũng là từ đường Nhan ra, hắn không dám đường đột chỉ đi thật nhẹ đến ngay gần cạnh bên Nhan Tuế Nguyện cũng uốn gối quỳ ở trên đệm lót như y, hơi nghiêng đầu nói. Thân mình ngươi hiện tại không tốt, không cần phải dày vò bản thân như vậy, nghỉ ngơi một chút không được sao? Sau tai Nhan Tuế Nguyện hiện ra một vệt đỏ ửng nóng bỏng, y chỉ lắc đầu, nói. Ta đã xem Nhan Thúc là phụ thân, phải giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc để tang không thể từ quan đã là không thành tâm rồi. Vậy mà còn làm, dừng một chút cuối cùng nói. Đã coi như không tôn trọng lễ pháp, phải hướng tổ tông thỉnh tội. Trình Tàng Chi hiểu rõ mấy lời y chưa nói ra, nhịn xuống ngọt ngào trong lòng. Nói như thế ta cũng phải quỳ thỉnh tội, mắt đuôi phượng của hắn cong lên, phản chiếu ánh sáng. Dù sao việc kia, cũng không phải một mình ngươi làm là có thể không tôn lễ pháp. Ta cũng có sai, Nhan Tuế Nguyện cúi đầu, đã nguyện giao phó cần gì phải giữ lại thứ gì, y nói. Ngươi không cần như thế, tất cả đều là ta không tuân thủ quy củ. Nghe vậy, Trình Tàng Chi bỗng dưng hơi có chút cảm giác khó hiểu trong lòng. Hắn quen với một Nhan Tuế Nguyện cấm dục có thể dứt tình, cũng quen Nhan Tuế Nguyện liên tiếp nói thẳng lời cự tuyệt, đột nhiên vừa mới thấy một Nhan Tuế Nguyện ôn nhu tất nhiên trong lòng có vạn phần vui sướng, lại có một chút bất an. Chấm, hắn đột một duỗi tay ôm Nhan Tuế Nguyện vào lòng. Trình Tàng Chi dán sườn mặt vào y ấm áp mềm mại, bỗng quên hết mấy chuyện hắn tính nói ở sau đầu. Thật lâu lúc sau Trình Tàng Chi lại thi thầm, góc chuyện audio.com, Nhan Thượng Thư lúc tàn nhẫn cũng thật sự quá tàn nhẫn, lúc mềm lòng lại cũng thật sự quá mềm lòng. Nhan Tuế Nguyện lấy tay của hắn ra, hợp với lời phê bình của hắn, tàn nhẫn nói. Trình Tàng Chi, ngươi không thể làm càn vô lễ ở đây, sau đó lại quay đầu nhìn hắn thở dài. Ngươi đi về trước, chưa gì đã hạ lệnh chụp khách. Trình Tàng Chi nhìn chăm chú, không thèm đi. Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện trong suốt chậm rãi mà cười. Ngươi không tính là khách, sao có thể kêu chụp khách? Trình Tàng Chi thuận theo lời y, hỏi. Vậy ta tính là cái gì? Nhan Tuế Nguyện chỉ cười nhạt, hắn lại phải tiếp tục. Trong tim Nhan Thượng Thư, chỉ sợ ta vẫn là một tiểu tình nhân bị Nhan Thượng Thư giấu đi tên họ, không thể ra ngoài, không thể lên tiếng. Nhan Tuế Nguyện lại nhìn bài vị đang dựng đầy ở đây. Cũng chỉ có một tình nhân là ngươi mà thôi. Trong hương khói lượn lờ như sương mù, vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện cũng trở nên thêm mơ hồ. Trình Tàng Chi, ngươi đi về trước, ta có mấy câu cần nói với tổ tiên. Nghe giọng dịu nhẹ của y không giống như là muốn tống cổ hắn, Trình Tàng Chi đang muốn lạy một cái với tổ tiên Nhan Thị, lại bị Nhan Tuế Nguyện ngăn lại. Không lý gì ngươi phải quỳ tổ tiên ta, để ta là được. Trình Tàng Chi ráng nhịn không cười, rồi sau đó nghiêng nửa thân nói. Ta không khi dễ ngươi, cũng không cho người khác khi dễ ngươi. Sau này, mọi chuyện đều có ta. Chấm, mây mù tán một chút, dung nhan sáng như trăng tròn của vị công tử, bỗng lộ một ý cười. Trình Tàng Chi ra khỏi từ đường, ở gian ngoài cùng thấy Hữu An đang quỳ canh, đứng lại nói. Đại nhân nhà ngươi đã trải qua chuyện gì trong 10 năm qua, chưa chắc ta đã biết được tất cả, nhưng ngươi hẳn là biết rõ ràng. Thì bây giờ nguyện nói rõ với tổ tông, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng. Vẻ mặt Hữu An càng cứng đờ. Trình đại nhân, sao lại nói vậy? Ngày đó Triệu Quyết mang ngươi ra khỏi tòa Long Tĩnh, rõ ràng đã để ngươi ở lại hòn đảo giữa hồ kia, nhưng sau đó ngươi lại được tìm thấy ở ngoài hòn đảo đó. Ngày ấy Tích Khách hành thích đi lên hòn đảo, có lẽ không chỉ có một đám, mà còn có một nhóm người khác mà ngươi quen biết nhỉ. Trình đại nhân, rốt cuộc ngài đang muốn nói cái gì? Ngày đó, đại nhân nhà ngươi sai ngươi sắp đặt hỏa dược bên ngoài, thật sự là vì giết ta sao? Hữu An cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào nói. Đại nhân nói, nếu người ra là An Tiết Độ Sứ, hay là Hồ Tham Quân, kẻ áo đen vô danh, chỉ cần không phải Trình đại nhân, lập tức châm lửa nổ lôi trận. Lôi trận được dựng suốt con đường sông ngầm đó, chỉ cần một kíp nổ, người đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị nổ thành bột mịn. Hôm đó, ngươi không chịu cho nổ, có lẽ là vì đại nhân nhà ngươi, cũng có lẽ là vì buông tha một số người. Ánh mắt Trình Tàng Chi trầm như một hồ băng. Ta ở Kim Châu từng hỏi đại nhân nhà ngươi, Nhan Tuế Nguyện nói ngươi là do phụ mẫu y lưu lại cho y, rõ ràng có ý muốn bảo vệ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy đại nhân nhà ngươi u sầu cả đời, làm thịt cá trên thớt? Tim Hữu An đau đớn, cắn chặt cánh môi thành một đường máu. Tiểu nhân tất nhiên không muốn, chỉ là, đây là chuyện nhà Nhan gia. Trình đại nhân, mặc dù có thân cận với đại nhân, cũng không quản nổi những việc này. Trình Tàng Chi cười khẽ trong âm điệu toàn lạnh lùng. Hoàng thượng đem đại nhân nhà ngươi làm đau, diệt trừ thần tử không hài lòng, thế cho nên đại nhân nhà ngươi ở triều nhiều năm tuy có thanh danh, nhưng lại gây thù chuốc oán khắp nơi. Góc chuyện audio.com Người cũng biết, nếu đại nhân nhà ngươi làm quan như vậy, tương lai sẽ có kết cục gì? Quá cứng dễ gãy, tuy Hữu An chưa từng học văn biết chữ, nhưng lại hiểu đạo lý. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể trở thành người cuối cùng mà Nhan phụ Nhan mẫu lưu lại bên cạnh Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện năm đó chính là Mộc Tú Vô Lâm, quá mức nổi bật, vậy nên mới bị bẻ gãy. Nhan mẫu sửa tên gã lại thành Hữu An, lưu lại bên cạnh Nhan Tuế Nguyện, không chỉ là vì để cho y có người để nhớ đến, mà là để thời thời khắc khắc mượn tên gã để nhắc nhở Nhan Tuế Nguyện. Khiêm tốn, vĩnh viễn an lành. Trình đại nhân, tiểu nhân chỉ biết đại nhân năm đó rời khỏi Trung Ninh quân, chính là vì bị Vu Hãm giết cha đoạt quyền. Ngươi nói cái gì? Trình Tàng Chi nổi sóng trong tâm, mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho rằng Nhan Tuế Nguyện là bởi vì phóng thả hắn mới phạm vào quân pháp, trục xuất khỏi Trung Ninh quân. Mộc Tú Vô Lâm phong tất tồi chi, điệu thái xuất đầu thương tất đả, tức là cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Lời editor, chào các bạn lại tới góc, bọn họ đang nói gì thế, hay còn gọi là góc hơi spoil cho các chương sau, nhưng không hiểu ngay bây giờ sẽ rất khó chịu. Khách mời chương này là Hữu An và Trình Tàng Chi, LT, VK, một nhóm khác ngoài, huynh trưởng của Nhan Tuế Nguyện chính là Tô Tùy đấy. Nhóm đó đã cứu Hữu An ra khỏi đảo nhưng không hành thích Tàng Chi nữa, vì sao hả? Vì Tuế Nguyện ở đó, V. Nhiệm vụ của Hữu An là đặt bom ngoài chỗ thoát ra khỏi đường sông ngầm cùng Nhan Đàm giết ba phe. Trừ Tàng Chi, nhưng Hữu An mãi vẫn chưa thấy Tuế Nguyện hay Tô Tùy ra, Nhan Đàm chưa về, nên không cho nổ dù thấy có phe của Tần Thừa thoát ra, thế là chạy đi tìm. GT, bị Triệu Quyết bắt, Hữu An ném điêu tiêu lôi là tại Quýnh Quáng nên quăng thôi. Còn chuyện Tuế Nguyện kêu chờ Tàng Chi giết ảnh ấy hả? Ừ thì sẵn sàng chết nhưng mà sau này đọc phiên ngoại mới hiểu. Ảnh ư nghĩ Tàng Chi sẽ giết ảnh nên mới dám hi hi ha ha đó. Và đúng là xét kế hoạch sau này hay về tình cảm thì Tàng Chi cũng không thể giết. Nói chung thì các bạn đừng nên tin Tuế Nguyệt, bề ngoài chính trực là lừa đảo đó, nên nhớ tác thụ là phúc hắc chứ không phải chính trực nha. Ổng tính kế lắt léo hơn Tàng Chi nhiều vì ổng nắm thóp nhân tâm và ổng biết nhiều bí mật hơn. Ổng là kiểu kế hoạch A chồng B chồng C, như là cái tỏa long tĩnh thôi mà đã có 3 kế hoạch cùng một lúc rồi. Một là đặt bom, kế hoạch A, hai là dự đoán Nhan Đàm tới đánh do quan tâm, truyền ra tin Tuế Nguyệt đánh Tàng Chi. Kế hoạch B, ba là nhất thời tìm thấy cơ hội để lợi dụng Tần Thừa, xua Tần Thừa nổ chết chẳng sao. Kế hoạch A, nhưng dùng được vẫn dùng. Kế hoạch C, cách trương.